Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đến chế tạo. Mặc dù quan hoàng tể biểu đạt thật lớn phẫn uất, cục thành phố điều lệnh nếu không phải nói sửa có thể sửa. Huống chi lãnh đạo cũng có chính mình suy tính. Không chuẩn người ta đã cảm thấy mẫn học tại tuyên truyền phương diện tiêu chuẩn rất cao tại hình. Trinh nì bất quá đây hết thảy mẫn học đều không biết rõ tình hình. Mới một tuần bắt đầu, mẫn học đi lên mới cương vị, mà đồ thành phố cục công an ở vào thành thị trung tâm. Phồn hoa khu vực, giao thông tình huống có thể tưởng tượng, mẫn học cáo biệt đi đường có thể đi làm thoải mái thời gian. Sáng sớm đi ra ngoài lách vào tàu điện ngầm đi, với tư cách người mới, mẫn học đến tương đương sớm. Có thể là Dương Kiến Nghĩa bắt chuyện qua nguyên nhân, nhân sự nơi phái cái khoa trưởng tự mình mang theo mẫn học tiến đến báo danh. Dù vậy, cùng tân nhiệm người lãnh đạo trực tiếp, tuyên truyền sử sử trưởng Lữ Chính Bình lần đầu tiên gặp, nhưng chưa nói tới nhiều vui sướng. Hết thảy quá trình hóa, giải quyết việc chung, gặp rất nhanh chấm dứt, nghe nói Lữ trưởng phòng lập tức muốn đi tham gia một hội nghị. Vội vàng an bài thoáng một tí, tự lại để cho mẫn học chính mình đi tin tức truyền bá khoa trình diện. Tin tức truyền bá khoa, danh như ý nghĩa cũng biết làm gì, ngày bình thường ghi chúng ta cảnh sát cỡ nào vất vả. Trong gió trong mưa, hoặc là làm nào bình thường mà vĩ chuyện đại sự, hoặc là chính là ca tụng lãnh đạo anh minh thần võ kế hoạch, mưu lược vĩ đại mơ hồ các loại. Cuối cùng phát đến báo chí tạp chí đám tin tức truyền thông đi lên. Giống nhau như vậy tin tức viết ra, thì người bên trong tự làm mình vui xuống. Xã hội đại chúng nhìn qua lời nói, bình thường chỉ biết tỏ vẻ ha ha, mà tuyên truyền hiệu quả không đến vị. Lãnh đạo tự nhiên cũng sẽ không cao hứng, cho nên tuyên truyền nơi công tác có thể nói là chư bát giới soi gương. Hơn, giảm không phải người. Cho nên ngài cũng đừng cảm thấy tuyên truyền công tác nhiều thoải mái. 360 hành, mỗi một hành có mỗi một làm được khó xử gào thét. Nhìn xem cùng mình một cái văn phòng, niên kỷ thì 30 xuất đầu trung thanh niên nam tử. Tóc cũng đã có hướng, địa trung hải, phát triển xu thế. Mẫn học không khỏi có chút bận tâm tương lai của mình. Đơn giản đánh cho cái bắt chuyện. Liên hệ tính danh, theo giới thiệu, vị này tên là Thôi Dương đồng sự đã tại tuyên truyền nơi làm 5-6 năm. Thôi Dương hiển nhiên đã được đến lãnh đạo phân phó, vì mẫn học tiến hành rồi sơ bộ giới thiệu. Về sau, mẫn học bắt đầu tự hành quen thuộc hoàn cảnh cùng công tác nội dung. Đi ngang qua nước trà gian bên ngoài, mẫn học nghe được hai cái muội tử đang tại nghiên cứu thảo luận. Ai? Nghe bảo hôm nay đến cái người mới, người thấy được ư, còn không có. Bất quá nghe nói, là lãnh đạo gia thân thích ấy nhỉ. Phải không ngươi nghe ai nói, văn phòng tiểu mã. Ngày hôm qua ta đi nàng cái kia cọ đồ ăn vặt thời điểm. Nàng cùng ta bát quái hồi lâu nì. Cũng là hà, hiện tại lại không có mới chiêu mộ. Như vậy nửa đường hàng không nói không có sao. Ai mà tin. Bị nhận biết cái thân thích mẫn học bình tĩnh đi ngang qua. Ai ai, có đẹp trai, đâu có, hắn chung một cô nương rõ ràng chỉ có thấy được bóng lưng. Thân cao đảo còn có thể, bất quá, ta nơi còn có thể có đẹp trai nguyên một đám không phải mặt mũi tràn đầy thanh xuân đầu. Chính là tóc địa trung hải, hẳn là bên ngoài tới làm việc, ngươi nói. Cái này đẹp trai hội không phải là hôm nay ta nơi mới tới chính là cái kia, người đã nghĩ chuyện. Tốt, không có trong truyền thuyết, mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến. Mẫn học tại mới cương vị ngày đầu tiên, trừ bỏ bị mấy cái muội tử vây xem bên ngoài. Bình thản không có gì lạ. Tiểu Mẫn, cái này là hôm nay lãnh đạo ban tử họp hội nghị ghi chép. Ngươi sửa sang lại ghi cái tin tức phát đến công chúng số thượng. Tiểu Mẫn, tập độc bên kia hôm nay phá cái đại bản án. Khoa trưởng cho ngươi ghi cái đưa tin. Tiểu Mẫn, trong cục chuẩn bị làm điển hình tuyên truyền. Ngươi chuẩn bị một chút, mới lên lớp không có 2 ngày. Mẫn học trên tay đã muốn tiếp không ít công tác. Tuy nói người mới luôn muốn nhiều làm chút ít. Hãy nhìn chung quanh mấy cái nam đồng bào không có hảo ý ánh mắt. Mẫn học tổng cảm giác của bọn hắn là ở ghen ghét chính mình, mỹ mạo. Khục, lại nói tiếp gần đây không chỉ có tuyên truyền nơi, ngay phụ cận nhân sự nơi, giáo dục huấn luyện nơi nhiều cái nơi muội tử đám bọn họ. Đều cũng không có việc gì hướng bên này chạy. Cục công an vốn chính là sói nhiều thịt ít địa phương. Những này nam đồng sự có lần này bất mãn đúng là bình thường. Mẫn học giờ phút này đang tại đi hướng ma đô đài truyền hình trên đường. Nghĩ đến trước kia đi nhờ người lúc, khoa trưởng cái kia không hài lòng lắm thần sắc. Mẫn học thật là có điểm hoài niệm lão Đỗ cái kia trương tấm tràn đầy nếp nhăn mặt. Mẫn học xin phép nghỉ tự nhiên là vì đêm mai thượng ma đô truyền hình chúc mừng thành lập đất nước. 80 đầy năm tiệc tối, hôm nay diễn tập ngày mai trực tiếp, cho nên đơn giản duy nhất một lần xin phép nghỉ 2 ngày. Cũng không trách người ta khoa trưởng, mẫn học lúc này mới vừa lên không có 2 ngày lớp. Muốn thỉnh suốt 2 ngày nghỉ, đổi cái nào lãnh đạo cũng cao hứng không nổi. Mẫn học bày ra vì lần này diễn tập cùng tham gia diễn mà xử lý tạm thời giấy thông hành. Thuận lợi tiến vào ma đô đài truyền hình. Số 1 diễn truyền bá sau phòng đài người đến người đi. Tất cả mọi người cảnh tượng vội vàng. Cũng không còn người lo lắng để ý tới mẫn học. Cũng may không bao lâu. Phương Lãnh Mai cũng đến. Vừa rồi hoàn thần sắc vội vàng nhân viên công tác. Giờ phút này giống như đột nhiên tựu nhàn rỗi. Phi thường nhiệt tình đem Phương Lãnh Mai chỉ dẫn hướng một cái phòng hóa trang. Ai nhà của chúng ta dai dai phòng hóa trang ở đâu như thế nào không có người đến dẫn tới lộ. Người nói chuyện là hơn 20 tuổi tiểu gia hỏa, giọng rất lớn, thoáng một tí đem bà toàn trường chú ý đều hấp dẫn tới. Mẫn học quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái đeo có thể che khuất hé mở mặt kính râm. Chân đạp hận trời cao, lộ ra đại chân dài minh tinh muội tử. Bị bảo tiêu vờn quanh bảo hộ lấy, vừa nói chuyện hẳn là nàng trợ lý, về phần rốt cuộc là cái nào minh tinh, thứ cho mẫn học mắt vụng về, thật sự không thể liếc nhận ra. Hiện tại thời đại này, tất cả nữ tinh cũng giống như dây chuyền sản xuất sản phẩm. Không là chân ái fan căn bản phân biệt không được, bất quá cẩn thận phân biệt một chút, lại liên lạc dai dai cái tên này. Nửa phút đồng hồ sau, mẫn học rốt cục có điểm ấn tượng. Châu Giai, vốn là cái tuyển thanh tú ca sĩ, đang chọn thanh tú năm đó tiểu hỏa một bà, về sau sẽ không biết tung tích, thẳng đến năm nay tham gia cái chân nhân thanh tú tiết mục. Cá nước mặn xoay người, đông sơn tái khởi, khá lắm, tuy nhiên đeo kính râm, lại hoàn toàn ngăn không được muội tử vênh váo hung hăng ánh mắt. Cũng may cái này muội tử vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Biết mình điểm ấy nội tình còn chưa đủ tư cách tại đài truyền hình nháo sự. Vì vậy tại một cái nhân viên công tác tỏ vẻ đi theo ta, hậu. Muội tử thản nhiên mà đi. Đi ngang qua mẫn học cùng Phương Lãnh Mai bên người lúc. Trợ lý tiểu ca vẻ mặt khinh thường. Hừ, cái này đài truyền hình người cũng quá không hiểu chuyện rồi. Người nào tự nhiệt tình như vậy, rõ ràng đem chúng ta dai dai gạt một bên nhi. Phỏng chừng xem mặt hậu, coi mẫn học là thành mới ra đạo thần tượng. Như vậy mặt sinh người mới, khi dễ bắt đầu đứng dậy không hề áp lực sao. Về phần Phương Lãnh Mai, ăn mặc hiu nhàn, hẳn là bị trở thành người đại diện các loại. Vị này Châu Giai muội tử, coi như cũng không có gì tác phẩm tiêu biểu. Duy nhất có thể gọi nổi danh chữ ca, mẫn học nhớ rõ gọi, chế tạo, rất phù hợp nhân vật tính cách, trách không được có thể làm cho người nhớ kỹ. Trước kia mẫn học theo trên phố nghe nói, càng là loại này tiểu minh tinh, tư thế lại càng muốn bày đủ, sợ người khác xem thường, vốn đang không quá tin tưởng, lần này coi như là thấy được. Bất quá Mẫn Học cùng Phương Lãnh Mai cũng không phải cái loại này không biết xấu hổ mặt. Hội tại chỗ lẫn nhau véo người. Chửi đồng cái gì? Trình độ quá lâu rồi. Đâu bất khởi người kia. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.